Vương Phi máu lạnh của Vương gia. Chương 5, Mộ Dung Phong Thiên. Góc truyện audio.com. Thái tử đã tới, để nô tài vào bẩm báo nói xong A Tử bước vào phủ nô tài tham kiến đại tiểu thư. Nô tài đi xin lệnh của lão gia dắt thái tử tới đây, hiện tại ngài đang đứng ở ngoài ạ. A Tử quỳ hành lễ nói. Ân, đứng dậy đi, đã tới rồi sao, ngươi ra mời thái tử vào. Xong rồi lui ra đi. Lãnh Băng nói, hư, tới cũng thật sớm. Vậy nô tài cáo lui. Nói xong đi ra hướng cửa, có người đang chờ mời vào. Thái tử đại tiểu thư mời ngài vào trong. Thỉnh, nô tài hết phi si xin cáo lui trước. Ân, ngươi đi đi. Lãnh Băng mắt hướng cửa thấy một thiếu niên áo bào trắng bước vào, ngũ quan tuấn tú, dáng đi vững quàng, khuôn mặt ôn nhu làm người ta nhìn thấy thật dịu dàng. Lãnh Băng thầm nghĩ, chả trách thân sát này lại thích hắn như vậy, hừ, thật giả dối. Năm nay hoàng thượng Mộ Dung Phong Vũ có tổng cộng có 10 người con trai và 3 con gái, đây là đại hoàng tử cũng thái tử tên Mộ Dung Phong Thiên. Thái tử này rất đi si lòng hoàng thượng, nhưng trong triều thế lực thái tử này cũng rất lớn, và lại mẹ lại là hoàng hậu nên có thể nói đây chính tân hoàng đế tương lai, mà vị thái tử này rất chán ghét Lãnh Băng vì nàng lúc nào cũng bám theo hắn. Chợt tiếng chào. Nô tỳ tham kiến thái tử, là Tiểu Đào và Tiểu Mận hành lễ. Nói là hành lễ nhưng thiệt ra làm cho có lệ mà thôi, hai người rất ghét vị thái tử này cũng hắn tiểu thư mới bị thương, mà sau này tiểu thư mà gả cho hắn thì chỉ có khổ thôi. Ha, sai biểu tiểu thư thích hắn cơ chứ. Đi xi rồi đứng lên đi. Mộ Dung Phong Thiên khất tay nói. Từ lúc hắn bc vào chỉ thấy một tiểu cô thân mặc quấy trắng thước tha, khuôn mặt yểu mị, đôi mắt lạnh lùng nhìn hắn rất chán ghét. Chẳng lẽ hắn đi nhầm chỗ? Rõ ràng nô tài khi nãy nói đây là phủ của người đàn bà là đại tiểu thư Lãnh Băng, ở đâu ra cô nương này? Chẳng lẽ cô nương này là Lãnh Băng không? Người đàn bà kia khuôn mặt rất khớm, trang điểm lòe lẹt, ăn mặc còn lòe lẹt hơn. Đang lúc thầm nghi ngờ chợt nghe tiếng nói lạnh không độ vang lên. Thái tử mời ngồi. Lãnh Băng khi nãy thấy hắn đứng như tượng mới cất tiếng nói. Tiểu Đào lấy thêm một cái ghế nữa cho thái tử. Tiểu Mận rót trà. Thái tử mời Tiểu Đào lấy thêm cái ghế đặt đối diện với Lãnh Băng. Thấy thế Mộ Dung Phong Thiên phấp áo ngồi xuống. Thật lạ, mọi hôm nàng đeo bám hắn nói suốt ngày, hôm nay sao lại im thế? Ngươi là Lãnh Băng? Mộ Dung Phong Thiên cất tiếng hỏi. Ân, là ta. Thái tử cũng thật nhanh quên, mới mấy ngày không gặp đã quên người nào đỡ mũi tên cho người. Lãnh Băng chăm chọc nói. Ta thấy ngươi hôm nay rất lạ, không phải mỗi lần gặp ta người thường hay nói rất nhiều sao? Thì ra là nàng không ngờ cũng có chút nhan sắc nhìn thật khác. Thái tử đến thì nên để người nói, ta có gì để nói với thái tử sao? Có vẻ ngươi rất khỏe, vì sao lại nói mệt bắt ta đến đây? Còn gặp ta không hành lễ? Thái tử, người sao lại nhanh quên, ta là nữ tử tất nhiên hồi phục lâu hơn với nam nhân, còn có ta vì ai mới bị thương, chắc thái tử đã hiểu. Gặp người không hành lễ thì cái này thứ lỗi cho tiểu nữ, ta đang bị thương không thể hành lễ. Đi xi, muốn ta hành lễ với ngươi còn khuya. Ý ngươi, ngươi vì ta mới bị thương nên bắt ta chịu trách nhiệm? Mộ Dung Phong Thiên to ra chán ghét nói. Thái tử, người nghỉ hơi xa rồi, ta nào nói người chịu trách nhiệm, chỉ là muốn nhắc người nhớ, nếu hôm ấy mũi tên đó chúng người có lẽ người giờ đã nằm trong quan tài rồi. Ngươi dám chù bản vương chết? Mộ Dung Phong Thiên tức giận hỏi, người nữ nhân này điên rồi sao? Tiểu nữ nào dám, tiểu nữ chỉ muốn nói với người đây, coi như thái tử người thiếu ta ân nợ chỉ một lần này thôi, sẽ không có lần sau. IBTDC sau này người có bị phục kích hay không mà tiểu nữ cũng chỉ đỡ cho người một lần, còn sau này có ai dám đỡ cho người không thì cái này chưa nói. Trước DC Lãnh Băng trả lời. Mộ Dung Phong Thiên thật ngạc nhiên, lời nói này là nữ nhân ý nàng là chỉ có lần này và tuyệt đối không có lần sau đỡ cho hắn, không phải lúc trước giờ. Nàng ta tàng định hắn sao, hay bị thương sốc quá đầu hỏng rồi. Thăm cũng thăm rồi, thấy người khỏe là đi xi rồi, nhưng ngươi cũng đừng có nghĩ vì chuyện này mà ta thích ngươi, sẽ không có chuyện đó đâu. Mộ Dung Phong Thiên nói. Thái tử yên tâm, ta sẽ không nghĩ đến có chuyện đó đâu, chờ khi ta khỏe lại sẽ cho người một kinh hỉ. Hừ, ta còn có VC đi trước. Cung tiễn thái tử. Tiểu Đào, Tiểu Mận hành lễ. Thứ lỗi tiểu nữ không hành lễ và tiễn người đi. Xi Lãnh Băng lên tiếng. Mộ Dung Phong Thiên phấp áo bước đi nhưng trong lòng rất tức giận, hảo nữ nhân thật giỏi, bị thương một lần đã ăn nói sắc bén như vậy, chờ đó ta sẽ tìm ngươi tính sổ sao? Lãnh Băng thấy hắn tức giận mà không làm đi si gì thật buồn cười, thầm nghĩ Mộ Dung Phong Thiên cứ hưởng thụ đi, chờ ta lành lại sẽ cho ngươi kinh hỉ nhớ mãi cả đời. Hừ, chép năm đến đây thôi, nhớ ủng hộ mình nhé. Cách chương.